Sakura anh yêu em, chương 1 ngủ tại phòng vợ cô Jana, góc truyện audio.com. Mỗi lần vào cuối tháng 3 thì hoa anh đào bắt đầu nở khắp nơi trên xứ sở Nhật Bản. Mọi người thường ra ngoài để ngắm hoa và đem về để ban phước cho gia đình. Hu hu hu, một cậu bé đang ngồi phía dưới cây hoa anh đào. Này cậu bé, sao em lại ngồi ở đây khóc? Cô vừa nói vừa xoa đầu cậu bé. Dạ, bong bóng của em bị bay vướn trên cây hoa anh đào rồi ạ. Cậu bé vừa nói vừa chỉ lên trên. Sakura liền xoay qua nhìn và mỉm cười với cậu. Không sao đâu, để chị lấy cho em. Cô bỏ cái giỏ trên tay xuống dưới đường, sau đó bước lên gạch cuông quanh cây. Cô nướn vài cái nhưng không đến, cô cố gắng nhướn thêm một tí thì dập bẽ. Té xuống, cô không sao chứ, có một người đàn ông đã đỡ cô từ trên ngã xuống. À, tôi không sao à, cảm ơn anh. Cô sửa lại tóc sau đó lại nhặt chiếc giỏ lên. Anh có thể lấy chiếc bóng bay đó cho cậu nhóc này không? Anh ta đưa tay với lấy chiếc bóng bay đem đến cho cậu bé. Dạ em cảm ơn anh. Vừa nói xong cậu bé quay đi. À cảm ơn anh, à không có gì. Nói xong anh quay đi với bộ dáng cao to. Chấm, anh có thể cho tôi biết anh tên gì không? Cô cố la lớn cho anh nghe thấy. Cô Jana, anh đưa tay ra sau lưng quẫy tay với cô. Sau đó quay lên xe và đi. Cô Jana, cô cười khẻ rồi quay đi. 11:00 FT, tại nhà hàng Karishika. Nhà hàng này là nhà hàng lớn nhất nhì tại Nhật Bản, bạn có thể gõ Google. Em ăn nhanh đi, anh có việc. Cô Jana nói khẽ với cô. Sao anh cứ có việc vậy? Em giận anh luôn, Minako nói với giọng điệu giận dỗi giống y như một đứa con nít. Anh nói là anh có việc, đừng nhủng nhẽo nữa, để hôm nào anh sẽ bù cho em. Em gái ngốc, cô Jana lấy khăn chùi miệng. Khi nghe được từ em gái thì Minako có phản ứng hơi nhạt đi, sau đó chùi miệng và bước đi cùng anh ta. Vào tới xe thì cô đã làm lơ với anh ta. Chấm, sao? Cô Jana hỏi giọng nâng niu với cô. Không có gì, anh cứ đưa em về nhà, anh em không muốn về nhà. Ở nhà lại có việc gì sao? Cô Jana khẽ vài cái vào cửa sổ. Không, nhưng em chỉ muốn ở nhà anh. Nói xong cô ngã ra ghế và nhắm mắt lại. Về biệt thự, cô Jana nói với quản gia. Được thưa cậu, về biệt thự. Quản gia nhìn về phía tài xế sau đó ra hiệu. 1:24 bộ, tại biệt thự cô Jana. Hai người bước vào trong biệt thự, bên trong rất rộng rãi, có một cái sân ất rộng phía bên trái là một cái hồ bơi lớn, còn phía bên trái là nơi hóng gió có một cái xích đu và các loài hoa, phía bên trái trên có một cái hầm để xe rất rộng. Phía trong căn biệt thự là một cái phòng khách và nhà bếp gồm có 3 lầu và nhiều phòng. Minako, em cứ ngủ ở lầu 1, phòng dành cho khách đặc biệt. Cô Jana nói xong quay đi. Nhưng em chỉ muốn ngủ tại căn phòng của vợ cô Jana. Minako nói xong chạy lên lầu, cô Jana nhìn cô sau đó khẽ cười rồi bước đi. Kết chương.